Kiếm tốt quá hà, chương 1202, chim cùng rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường không tính toán đã định, hắn cũng là quyết đoán người, tay nâng một hồ lô, từ trong hồ lô ném ra ngoài trên trăm khỏa bảo đan, đủ 7 chấn vỡ, trong lúc nhất thời, đồng xanh bên trong, đan hoa chói mắt, dược lực tập kích người, vốn là lục dã tiên tung kết giới, bởi vì cái này hồ lô bảo đan gia nhập, vậy mà liền đem kết giới biến thành một cái to lớn đỉnh lô, luyện đan chi lô, muốn đem tháp la bảo tháp đương đan tới luyện văng đan thành đỉnh, tụ pháp đương hòa liễu diệp rất là minh bạch đạo lữ tâm tư, liền đem đồng xanh kết giới hơi làm biến hóa, trở thành trong đỉnh mịt mờ cổ vũ đan. Thế. Cũng ở một bên đánh thọc sườn Khô Mộc phòng hắn lôi đình. Khô Mộc vừa nhìn, trong lúc nhất thời cũng giải không được đan luyện chi thuật, hắn dạng này xét đánh sĩ, tính tốt bụng dạ thẳng thắn, nhưng không am hiểu những này đại đạo bên trong thiên môn cong cong vòng, thế là hơi làm nhận ra, đem đối tượng công kích chủ yếu đặt ở trường không phía trên. Đã giải tháp la nguy hiểm, cũng là tại đồng xanh bên trong, không cách nào đối liễu diệp truy tung định vị. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt biến kịch liệt lên. Bốn người giằng co, trong đó Trường Không cùng Tháp La tại lẫn nhau chết bấm, đồng thời, Trường Không còn tại vận dụng phá vân đan quấy nhiễu Khô Mộc tụ lôi, Tháp La bảo tháp cũng tại miệng lớn thôn phệ liễu diệp đồng xanh, Khô Mộc tại vận lôi chủ kích Trường Không đồng thời không quên mất tìm kiếm liễu diệp tung tích, liễu diệp đang quấy giày Khô Mộc đồng thời cũng không quên tại thiên địa đan lô bên trong thêm chút lửa. Mặt ngoài, dạng này chiến đấu cuối cùng đem quyết định bởi tại riêng phần mình tại tu vi bên trên độ sâu, từ một điểm này nhìn lại Chu Thiên hai người chính tông đạo gia tu vi tuyệt không yếu tại thiên trạch người, thậm chí còn ẩn ẩn cao hơn nửa bậc, đây chính là Trường Không cuối cùng lựa chọn vung đan thành đỉnh muốn luyện tháp la nguyên nhân. Tại dạng này trong dây dưa, Khô Mộc trái lại không phát huy ra lôi đình nhanh chóng chi trường, phía trước có Trường Không phá mây, bên cạnh có liễu diệp không dừng tận quấy rối, mặc dù công kích của nàng phá kiên năng lực không mạnh, nhưng thắng ở không dứt liên miên bất tuyệt, cái này khiến Khô Mộc một thân sức mạnh sấm sét cũng chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành, đối Trường Không uy hiếp không đủ chí mạng. Đây là Chu Thiên người tiết tấu, cũng là chính tông đạo gia tiết tấu, là thuộc về đường đường chính chính đấu pháp phạm vi. Nhưng là thiên trạch hai tên tu sĩ đều không phải người bình thường, Chu Thiên người đi chính đạo, bọn hắn tắc càng thích kiếm tẩu thiên phong. Biến hóa ngược lại là từ tháp la lên, Trường Không đã tế ra hắn thiên địa luyện đan, nhưng hắn bảo tháp nhưng còn không có bày ra chân chính năng lực. Tháp la chỗ thân trong tháp liền là tòa bảo tháp này linh hồn. Tại thiên địa trong lò, bảo tháp bên cạnh cạnh góc sừng đã xuất hiện dấu hiệu hòa tan, đây là luyện tháp là đan điểm báo. Hắn cũng không xiết thể nội pháp lực lưu chuyển, phóng tới tầng cao nhất, trong lúc nhất thời, bảo tháp tầng thứ 7 hào quang bắn ra bốn phía, không miễn chi tầng như thủy ngân tự dung tiết bên dưới, trong khoảnh khắc cả tòa thân tháp khôi phục như mới, cùng lúc đó, liễu diệp đồng xanh kết giới một nửa lực lượng bị thôn phệ trống không, người kia bóng dáng cũng trở nên mơ hồ có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên biến hóa nhượng Chu Thiên hai người đều có chút trở tay không kịp, rất rõ ràng, tháp la đây là tại mượn liễu diệp kết giới lực lượng khôi phục đã thân. Nếu như có thể một mực như vậy, Trường Không thiên địa đại đỉnh lô tựu vĩnh viễn luyện bất diệt hắn, trừ phi trước tiên đem đạo lữ liễu diệp trước luyện mất. Cái này còn không phải bết bát nhất chính là, liễu diệp phát hiện chính mình kết giới đã có chút không bị khống chế, tháp la không chỉ mượn nàng kết giới lực lượng, hơn nữa còn bằng này cùng nàng sinh ra liên hệ nào đó, một loại cắt không ngừng. Biến hóa là liên tục, bảo tháp lần đầu tiên khôi phục, bảo trường bảo lui bên dưới, thân tháp móc ngược, tháp la dựa vào ngắn ngủi hấp thu liễu diệp kết giới lực lượng mà sinh ra liên hệ, chuẩn xác tìm đến liễu diệp vị trí, cái này khẽ bóp lập tức đem nàng chặt chẽ vững vàng chụp tại đáy tháp. Trong nháy mắt, bởi vì tháp la thần thông xuất hiện nhiều lần, thế cục bắt đầu phát sinh chuyển lệch. Khô Mộc sức mạnh sấm sét bắt đầu khôi phục đến 7-8 thành, mà liễu diệp bị đè tại đáy tháp có thể kiên trì bao nhiêu thời gian còn khó nói. Trường Không thở dài, biết đại thế đã mất, bởi vì hắn vẫy gọi tựu liền nói lữ đều có thể giống như hắn chôn thân nơi này. Tu sĩ đến loại tình trạng này, duy nhất đọ sức ngươi. Thần truyền đạo lữ, liễu muội ta muốn vung đan, liễu diệp trong mắt mang lệ, không ca, dù cho chống đỡ hết nổi, chúng ta cũng nên đi cùng một chỗ. Trường Không lúc này biểu hiện ra chính mình đảm đương, cũng không để ý đạo lữ ngăn trở, thừa dịp chính mình hiện tại còn được có thừa địa, lại không đưa người đi ra, chỉ sợ cũng thật muốn trở thành một đôi đoàn mệnh uyên ương. Đan tu luyện đan, vung đan là một môn rất cao thâm kỹ pháp, kia là đan đến thành lúc khảo nghiệm tu sĩ công lực một bước cuối cùng, đan vung thật tốt mới có thể giao tại đại đan linh hồn, nhưng hắn hiện tại dùng tại nơi này, nhưng chính là muốn đem đạo lữ đưa ra ngoài, miễn cái thanh kia tháp áp nỗi khổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đan lô kịch liệt rối loạn, nương theo lấy Khô Mộc ở bên ngoài điện thiểm lôi minh, giả lập đỉnh lô vừa chướng co lại, lòng vòng như vậy 3 lần, bỗng nhiên nổ tung, hắn lực lượng chủ yếu đều là nhằm vào to như vậy thân tháp, đồng thời, dưới tháp liễu diệp cũng trong nháy mắt bị xa xa tung bay đi ra. Kịch biến bên trong tháp La gặp nguy không loạn, pháp lực lại rung động, đã là lay lên tầng thứ 6, giận lầu. Đang bị quang đan công kích đồng thời, lôi tháp như giận, chăm chú bám vào Liễu Diệp trên lưng, giống như một cái ký sinh trùng đồng dạng, đồng thời thừa dịp vung đan trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích ngọn tháp cắm vào Liễu Diệp sống lưng bên trong. Đây chỉ là trong nháy mắt sự tình, Trường Không một phen nỗ lực lại không đạt tới hiệu quả, đạo lữ lần này đi cũng là giữ nhiều lành ít. Lòng như cho nguội, lại không trước kia cẩn thận thủ chế, mà là không tiếc pháp lực hướng Khô Mộc phát khởi điên cuồng tấn công. Khô Mộc khẽ mỉm cười, lão hữu bảo tháp sát thực thần kỳ, tại loại này trận địa chiến bên trong hiệu quả nhưng muốn so với hắn lôi đình dùng tốt rất nhiều, hắn cũng không lo lắng lão hữu an nguy, cái kia nữ tu vận mệnh đã được quyết định từ lâu, bị giận lầu hút lại tựu chưa từng có thể chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, một chọi một không có kết giới, không có thiên địa đỉnh lô, đúng là hắn phát huy lôi đình thời điểm tựu để bọn hắn là hai cái này chu thiên người đưa lên sau cùng đoạn đường A, quy quy củ củ chiến đấu, không có tiền đồ tình hình chiến đấu biến đổi, lập tức lúng túng. Liễu Diệp bị một cỗ to lớn tung bay chi lực xa xa ném ra ngoài, không thể tự kiềm chế, đau lòng nói Lữ An Nguy, nhưng tạm thời không cách nào trở về. Đúng lúc này, một cỗ dây rất thống khổ truyền tới, không thể chịu đựng. Đối tu sĩ tới nói, đau đớn cho tới bây giờ đều không phải vấn đề lớn, dù cho cắt gãy tay chân, cũng tự có thể ẩn nhẫn, nhưng lần này đau đớn không hề tầm thường, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, đồng thời kèm thêm đại lượng pháp lực thần hồn tiết ra ngoài, cho đến lúc này, nàng mới nhìn rõ ràng sau lưng đến cùng là bám vào đồ vật gì. Thậm chí liền thần thức đều phát sinh hỗn loạn, đánh mất xem như tu sĩ rất không nên vứt bỏ tỉnh táo. Dù cho vung đan chi lực đã mất cũng là bay mù mịt không manh mối, phảng phất hiện tại phi hành không phải là vì cái nào đó mục đích mà chỉ là muốn thông qua chạy tới giảm bớt thống khổ. Tóc tai bù xù tướng mạo dữ tợn, lệ lệ lên tiếng, lại không còn trước kia ung dung, từ tiên tử hóa thân thành lệ quỷ. Tháp La biến thành giận lầu chăm chú thấm hút, miệng lớn thôn phệ tốc độ càng ngày càng nhanh, dùng không bao lâu, nữ tu này liền đem biến thành một chương người. Ra, hắn cái này giận lầu chi kỹ, chưa từng dám hiển lộ trước người, cũng chỉ có mấy cái lão hữu biết, liền sợ lộ đáy, bị người coi là đạo kính yêu dị đoan, nhưng ở cái này đạo cảnh không gian, ngoại nhân không thể tận xem, ngẫu nhiên sử dụng, cũng là không quan trọng. Mấu chốt là có thể lấy được thắng lợi. Cách chương.